Dù sao đối phương nói, chỉ nhờ cố gắng của bản thân thì đúng là châm chọc hắn, ỷ vào gia thế, mất rồi. Nhưng người lão luyện tình trường nhiều năm như hắn mà nói, đó chỉ là một chút không tự nhiên, liền lập tức chấn định trở lại, chuyển đề tài nói, Nhâm tiểu thư, không biết hiện tại có thời gian hay không, chúng ta cùng đi ăn sáng có được hay không? Thật là ngại quá, Dịch tiên sinh, ta đã ăn sáng rồi. Nhâm quân không chút do dự nói, bất quá nam nhân cũng không hết hy vọng liền nói, như vậy Nhâm tiểu thư lúc nào rảnh rỗi, ta gần đây khá rảnh. Cũng không có ý tứ gì, chỉ là muốn mời nàng ăn một bữa cơm, Nhâm tiểu thư lúc nào thì có thể cho ta chút mặt mũi đây. Nàng ta không có thời gian. Nhâm quân còn đang định nói thêm thì một âm thanh như kỳ đà cản mũi, xen vào. Bất quá nghe thấy có chút quen thuộc làm Nhâm quân trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng liền quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Mà thanh niên trong bộ âu phục kia sắc mặt lại đại biến. Đối với thanh âm này hắn hiển nhiên khắc sâu trong trí nhớ. Trong lòng kêu to xui xẻo, như thế nào mà khi mình gặp chuyên tốt thì lại gặp hắn. Đi, mờ chẳng lẽ kiếp trước cùng hắn có cửu oán sao chứ? Hướng quỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhâm đại tiểu thư với giọng nói, ngọt như đường cát mát như đường phèn, lên tiếng chào hỏi. Cũng muốn làm cho tên nam nhân mà nàng phi thường chán ghét kia nhìn thấy nàng đã có bạn trai, a. Và về phương diện khác thì cũng là do không tự kìm hãm được. Khi nhìn thấy người nào đó thì tự nhiên cao hứng. Đương nhiên ta phải tới rồi, nếu không ngươi bị người ta lừa gạt mất thì ta làm sao bây giờ? Hường Nhật nói chuyện với giọng điệu cực kỳ mập mờ, làm cho người nghe nghĩ tới hắn cùng Nhâm đại tiểu thư tử hồ có cái gì quan hệ thân mật không thể cho người khác biết. Tiếp theo hắn nhìn về phía gã thanh niên trong bộ âu phục người mà khi gặp hắn thì sắc mặt có vẻ không tốt lắm nói, nếu ta nhớ không sai thì ngươi tên là Dịch Thiên Hành đúng không? Không sai. Dịch Thiên Hành hết sức cố gắng bình tĩnh trả lời, đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Hắn biết nam nhân trước mắt này biến thái, tùy thời đều có thể ra tay. Vì tránh cho bị xấu hổ trước đám đông nên hắn cảm giác được cùng đối phương bảo trì khoảng cách thì vẫn là tốt hơn. Mặc dù không biết rõ ràng lắm thân phận của đối phương là gì, nhưng cả cha mình và chú ba đều nói như vậy thì khẳng định là bọn họ tràn đầy cố kỵ chứ không phải đùa. Nếu không cũng sẽ không cảnh báo chính mình không nên trêu chọc hắn dù cho biết rõ mình dính đòn của hắn. Cho nên loại người mà bản thân vừa có khả năng oánh, người mà sau lưng lại còn có hậu thuẫn to lớn thì ít trêu chọc vào hắn vẫn là tốt nhất. Mà trên thực tế nếu như sớm biết rằng có người này ở đây, Dịch Thiên Hành dù sao đi nữa cũng không vọt tới nơi này. Vì sự hứng thú với cô gái có vóc người cao gầy mà bị đánh, điểm ấy hắn là biết nên lựa chọn thế nào cho phải. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không biết, dù không có chuyện đùa giỡn này, Hướng Nhật cũng vẫn là không bỏ qua cho hắn. Bởi vì mối quan hệ với người đẹp băng giá nên Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị hung hăng mà giáo huấn hắn một trận cho hắn thông suốt. Hơn nữa đối với Dịch gia, Hướng Nhật cũng không có bất cứ hảo cảm gì. Tay tuổi trẻ đối nghịch cùng lứa tuổi với mình đây đã nhiều lần trêu chọc tới mình mà thậm chí còn muốn lấy mạng mình nữa. Nếu không phải tại Hướng Mẫu còn có hai vị cứu cứu mà hắn có chút hảo cảm vì mối quan hệ dây dưa cho tặng mấy trăm vạn trước đây thì hờ Hướng Nhật có thể đem cái thứ rác rưởi như hắn mà xử lý sạch sẽ, hoàn toàn bốc hơi khỏi cái thế giới này. Bất quá Hướng Nhật cũng không tự nhận mình là loại người tốt, lấy đức báo oán gì cho cam. Đối với những kẻ mà hắn muốn mạng mặc dù có chút quan hệ làm hắn không thể làm quá xuống tay một cách tuyệt tình nhưng trả thù thì nhất định phải trả. Mà trước mắt kẻ cặn bã này mặc dù không có tham dự vào cái kế hoạch muốn mạng giả của mình nhưng nói thế nào thì mình cũng đã đáp ứng với người đẹp băng giá mất rồi. Không thể dễ dàng mà bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện giờ là đang ở trong phòng học, rõ ràng không thể làm quá đáng. Nên Hướng Nhật chỉ có thể đè nén bao xúc động mãnh liệt muốn động thủ mà chờ cho đến lần sau tại một trường hợp thích hợp nào đó hoặc chính mình tìm một nơi yên tĩnh sẽ động thủ sau vậy. Xong chuyện hù dọa một chút đối phương là chuyện phải làm, huống chi hắn còn không thức thời đem vòi hướng tới trên người nữ nhân mà mình đã ngầm lựa chọn. Loại sự tình này nam nhân nào cũng không thể nhịn được. Hướng Nhật trong mắt bạo lộ hung quang nhìn chằm chằm hắn. Sao chứ? Mày có hứng thú với nữ nhân của ông sao? Mày không phải cảm giác đầu khớp xương có vấn đề hả? Muốn ông giúp chút không? Lời vừa thốt ra, Nhâm Quân đứng bên cạnh liền đỏ mặt lên, ánh mắt nhìn về phía nam nhân của mình cũng có chút cay cay nóng nóng, nhưng trong lòng vẫn có chút oán niệm. Cái gì là nữ nhân của ngươi? Ngươi có bấy nhiêu nữ nhân vẫn còn ít sao chứ? Bất quá hôm nay tiểu thư ta đây tâm tình rất tốt nên tạm thời tha cho mồm mép ăn nói bậy bà của ngươi vậy. Mà sắc mặt Dịch Thiên Hành thì lại biến đổi một cách rất khó coi, nhưng đối mặt với đối phương hắn thật không dám trực tiếp đối đầu. Sợ vạn nhất có gì không hay làm cho đối phương ra tay ngay lúc này trong lúc mình không có bảo vệ theo bên người. Chính mình không phải là đối thủ của tên xúc sinh này. Bị đánh sợ cũng không biết tìm đường đâu mà về. Vì vậy tùy tiện tìm lấy một cái cớ, cũng không thèm để ý tới ánh mắt kinh dị của đại đa số người ở đây, vội vã chuồn mất. Nhưng trong lòng Dịch Thiên Hành vẫn là cảm thấy rất may mắn. Cũng may là những người này đứng xem cách khá xa nên không nghe được cái gì. Nếu không họ biết chính mình khi vừa nghe xong câu nói kia liền chuồn mất thì mặt mũi khẳng định là mất sạch. Thấy tên chán ghét kia rời đi, Nhâm Quân hung tợn nhìn về phía nam nhân đang bên cạnh mình nói. Này Hường Quỳ, ngươi vừa nói ai là nữ nhân của ngươi? Hừ, sau này nói chuyện chú ý một chút dùm ta. Không có sự đồng ý của chủ nhân xin đừng nói lung tung, như vậy ta có thể tố cáo ngươi tội phỉ báng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt không thể che giấu nét vui mừng. Tố cáo sao? Thế thì làm đi, muốn lúc nào thì cứ tùy thích nhá. Hường Nhật vẻ mặt bất cần nói. Không đợi cho đối phương nói ra những lời phát biểu đầy bất mãn với mình đã tiếp tục nói. Được rồi, ngươi như thế nào quen biết tên kia? Mặc dù nam nhân có vẻ chỉ là tùy ý mà hỏi vu vơ một câu nhưng Nhâm Quân cảm giác được mình phải trả lời cho rõ ràng. Ngay cả nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Mấy ngày trước trong lúc ta đi mua quần áo thì vô tình gặp hắn. Sau đó hắn mỗi ngày đều chạy tới trường học tìm ta. Nhưng ta không có để ý gì tới hắn. Nhâm Quân nhớ rất kỹ lần kia là muốn mua cho tên nam nhân trước mắt này đồng phục cùng với giày chơi bóng. Và vì không muốn thấy nam nhân của mình ăn mặc xoàng xĩnh nên mới đi tới cửa hàng sang trọng bán đồ độc để mua. Không khéo là tên nam nhân họ Dịch kia cũng vừa đến mua đồ vật gì đó, lại chủ động đến gần mình mà mình bởi vì không muốn thất lễ cũng nói với hắn vài câu, ai ngờ làm cho đối phương tới trường học. Điểm này thật là làm cho nàng quá ngạc nhiên. Không sai. Câu trả lời làm mình rất hài lòng. Hường Nhận trong lòng thầm nói rồi thở dài một hơi. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện gì, ra vẻ như bố thí. À này, đây là cho ngươi. Biết ngươi chưa ăn sáng. Vừa nói Hướng Nhận như làm ảo thuật từ sau lưng xuất ra một sừng tre nho nhỏ chứa bánh bao cùng với một túi sữa. Ngươi làm sao biết ta chưa ăn sáng vậy? Nhâm Quân kinh ngạc nhìn nam nhân. Trên thực tế bởi vì có chút duyên cớ, căn bản là không có tâm trí ăn sáng. Mà nàng thật không có nghĩ đến hắn lại biết chuyện này. Hơn nữa bữa sáng mà hắn mang tới lại là món mình thích nhất bánh bao hấp sừng. Nhâm Quân trong lòng thật là cảm động không thổi a. Ta vừa mới ghé phòng làm việc của mẹ ngươi. Hướng Nhận thản nhiên nói, giống như miêu tả một việc nhỏ không quan trọng. Mà hắn đi tới phòng công tác chủ yếu là muốn tìm Nhâm đại tiểu thư cùng với đuổi đi tên nhị thế tổ kia mà thôi. Bất quá lúc biết nàng đã tới phòng học, hơn nữa Nhâm mẫu còn như cố ý vô tình tiết lộ nàng ta cũng không có ăn sáng cùng với món ăn mà nàng ta thích nên Hường Nhật lập tức đi tới phòng ăn, chủ yếu là không phụ lòng tốt của cô chủ nhiệm mà thôi. Chuyện chính là như vậy. Cảm ơn, Nhâm Quân có chút kích động nhận bữa sáng từ tay nam nhân, cứ việc nghe lời nói của đối phương thì nàng đoán đó là chủ ý của mẫu thân nhưng cầm bữa sáng, người thật việc thật, trên tay nàng vẫn xúc động không thôi. Khách sáo cái gì? Hướng Nhật vỗ cái vai thon gầy của nàng, nói, uy, ngươi ngồi xích qua một chút, nhường cho ta ngồi với. Vừa nói vừa tình như, rồi, xả xuống ngồi ngay cạnh Nhâm đại tiểu thư. Mà hai người thân mật ngồi cùng một chỗ khiến cho học sinh trong phòng học như mở rộng tầm mắt. Nhất là các đám hoa si trong tay có không ít tiền kia thầm hô may mắn, đồng thời có chút khinh bỉ, người nào đó ngu ngốc. Con gái gì mà công tử nhà giàu lại không muốn, hết lần này đến lần khác lại muốn một người vừa nhìn bề ngoài là biết không có giá trị gì, không phải là não đầy nước sao a? Ngươi nhẹ nhàng một chút đi. Nhâm Quân mặt đỏ oán giận, nhưng cũng không có tỏ ra gì khác. Cử động của nàng ta chỉ là lấy tay, khẽ vuốt cái mông mình. Bởi vì nam nhân kia lại đột nhiên lấn mình qua, dùng lực hơi mạnh làm cho cái bộ vị mẫn cảm kia của mình cùng cái ghế cọ sát kịch liệt nên nóng lên có chút đau nhức. Muốn ta giúp đỡ không? Hường Nhật không có ý tốt cười cười hỏi nàng. Giúp cái gì? Nhâm đại tiểu thư sửng sốt, không rõ nam nhân tại sao lại hỏi như vậy, chính mình không có chuyện gì đặc biệt muốn hỗ trợ a. Hắc hắc, đương nhiên là chuyện này. Hướng Nhật vừa nói xong thì tay đã duỗi ra hướng về cái nơi mà nàng vừa mới bị thương kia, chào tới. Nhâm Quân thân thể chợt cứng đờ, nàng có thể cảm nhận được một bàn tay to nóng như lửa đang tạm dừng lại tại khu vực mẫn cảm kia của nàng, qua lại vuốt ve. Lão thiên a, hắn tưởng rằng hắn đang làm cái gì, đây chính là tại nơi đông người mà, hơn nữa bản thân mình lúc nào đã đáp ứng cho hắn giúp đỡ vậy cả. Ngươi, Nhâm đại tiểu thư trừng mắt, đang muốn phát tác. Song tên nam nhân lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục đưa tay tiến nhanh, tốc thắng hoạt đông sâu vào trong hơn, thậm chí còn vô sỉ nói, ngươi ăn cơm, ta giúp ngươi xoa bóp một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, thanh niên đeo bao tay màu trắng xoa cái đầu ngươi đó, đồ quỷ sứ. Nhâm Quân tức giận chặt ma chảo của nam nhân lại. Tình huống này, tuy nói là dưới bàn sẽ có người phát hiện, nhưng dù cho nói thế nào đi nữa thì hiện tại cũng đang trong lớp học. Dưới nhiều ánh mắt nhìn như thế mà làm chuyện xấu luôn khiến cho người ta cảm giác thấy xấu hổ muốn chết, đi thôi. Huống chi, hành động này của Lưu Manh cũng quá đột ngột, Nhâm Quân nhất thời cũng không thể nào tiếp nhận. Hướng Nhật lại cười hắc hắc, giọng nói đầy vẻ mập mờ mở miệng nói, coi như là thực tập một chút đi, dù sao cuối tuần không phải. Ngươi còn nói, vừa nghe lời này, khuôn mặt của Nhâm đại tiểu thư lập tức đỏ lên. Nàng cắt ngang lời của Lưu Manh, mắt hung hăng nhìn hắn, giống như con cọp cái tùy thời đều có thể nổi điên tấn công người khác. Sẽ không vì vậy mà không nói đùa được chứ hả? Hương Nhật có chút khoa trương nói. Trên thực tế hắn vốn không nghĩ sẽ có những cử chỉ quá phận đến như thế, dù cho nàng ta đã đáp ứng sẽ trả nợ cho lần thua cuộc. Quan hệ của hai người cũng còn chưa có tiến sâu tới bước như vậy. Bình thường làm ra cử chỉ thân thiết như thế rất là không thỏa đáng. Nhưng lúc này Hướng Nhật đối với việc cây gậy trúc bị nam nhân đeo đuổi ở trường học tới vài ngày mà không nói cho hắn một tiếng, đây là lý do hắn không dễ dàng tha thứ cho nàng. Trông thấy khuôn mặt của nam nhân lúc nào cũng duy trì nét cười đùa cợt nhà, làm cho cõi lòng của Nhâm Quân như chìm đắm trong giận dữ. Cái gì gọi là nói giỡn? Loại sự tình này có thể đem ra vui đùa sao? Nhất thời lãnh đạm nói, nếu muốn nói giỡn thì đi tìm bạn gái của ngươi đi. Xin lỗi, ta muốn ăn sáng, có ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng của ta. Ta thật chán ghét như vậy sao? Hướng Nhật không khỏi có chút cười khổ. Hắn sợ nhất nữ nhân với hình dáng như cục mỡ béo thấm mối mặn chát thế này. Thả tức giận cũng tốt hơn so với lúc này a. Ngươi nói đi. Nhâm Quân lạnh nhạt liếc xéo hắn một cái. Sau đó liền không hề để ý tới hắn nữa. Mở ra gói thức ăn. Lấy ra một cái bánh bao hấp sửng hung hăng mà cắn một cái. Thoáng cái đã cắn mất một nửa cái bánh bao. Nếu như không phải cân nhắc miệng mình thật sự không thể chứa cả cái bánh bao, dám chừng nàng đã một mồm nuốt trọn một cái lắm a. Hướng Nhật chán chường mà thở dài một hơi. Cô nàng này vừa mới rồi còn nói lời cảm ơn, chỉ trước mắt lại mất hết tính người, trở mặt so với lật trang sách còn nhanh hơn. Xem cái điệu bộ nàng ta cắn cái bánh bao kia thật là xem thịt của mình như nhân bánh bao vậy, nếu không cũng sẽ không vừa ăn bánh bao vừa liếc mình như thế chứ. Coi chừng cắn trúng ngón tay. Hướng Nhật bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở, ai cần ngươi lo. Nhâm đại tiểu thư bộ dáng không một chút nào tỏ ra mình cảm kích, lại lấy ra một cái bánh bao khác hung hăng cắn một cái. Hướng Nhật có chút chịu không nổi cái nết kiêu ngạo, quá dễ thương kia của nàng, đột nhiên chồm cả người qua hướng nửa cái bánh bao nàng vẫn cầm trên tay, dùng miệng sực một phát nuốt trọn. Á, Nhâm Quân theo phản xạ có điều kiện liền rút tay về nhưng vẫn hơi chậm, nửa cái bánh bao trong tay kia giờ đã vào trong miệng của nam nhân, hơn nữa do không có đoán trước được nam nhân sẽ làm như thế nên trên tay đã dính một ít nước miếng, trong lòng xấu hổ tức giận nói, ngươi muốn chết à? Song Hướng Nhật không thèm để ý chút nào, hơn nữa không ngừng chép chép miệng, ngon thật, ngon thật, ngon cái đầu ngươi. Nhâm đại tiểu thư nổi giận, đã gặp qua nam nhân không biết xấu hổ nhưng chưa thấy ai có trình độ cao như thế này. Nàng đưa cái tay vẫn còn dính một chút một ít chất lỏng trong suốt kia khẽ lau vào áo của hắn, lúc này mới căm giận nói, miệng thì nói là mua thức ăn cho ta, thế mà chính mình lại cướp ăn à, ngươi có còn là nam nhân không? Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì ta có dự cảm, nếu như nửa cái bánh bao này ta không ăn thì ngươi sẽ cắn phải đầu ngón tay của mình, cắn hay không thì cũng không liên quan gì đến ngươi. Nhâm Quân trong lòng thật quả giận mà, nếu đây không phải là trong lớp học nàng tuyệt đối sẽ không dùng miệng mà nói cho xong chuyện, đã sớm dương nanh múa vuốt nhào tới rồi. Hướng Nhật khoát khoát tay, ra vẻ không sao cả nói, được rồi, không phải chỉ là nửa cái bánh bao sao chứ, nếu ăn không đủ no thì nói ta mua thêm cho ngươi, không cần phải nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ, dù sao ngươi cũng là nữ nhân của ta, muốn ăn cái gì nói một câu, ta có bị chặt gãy chân cũng chạy đi mua cho ngươi. Ai là nữ nhân của ngươi? Nhâm Quân trừng mắt nhìn hắn, tâm trạng thật có chút ngọt ngào nhưng nàng cũng không vì nghe một hai câu vuốt mông kia mà cho qua chuyện. Nàng biết nam nhân trước mặt mình là một con mèo động tình đã trồm, không biết bao chị mèo cái rồi. Cái chiêu như vậy không biết đã nói với bao nhiêu người đẹp rồi. Nét mặt của Hướng Nhật đầy vẻ kinh ngạc, ngươi đáp ứng cùng ta cái kia còn không tính là nữ nhân của ta sao chứ? Ta biết, thật ra ngươi đã sớm thích ta có đúng hay không? Chỉ là ngại nên không có nói ra mà thôi. Hiện tại ta giúp ngươi nói ra đi. Hướng Nhật chậm rãi nói, cũng không thèm để ý tới sắc mắt của Nhâm đại tiểu thư càng lúc càng kém đi. Nói tiếp, mặc dù ngươi trông gầy, mặt tiền hơi nhỏ, lại không nở hậu, tính tình cũng không tốt, nhưng dù sao vẫn có chút tên chết bầm, ngươi nói đủ chưa? Nhâm Quân rốt cuộc lên tiếng, không đợi Lưu Manh nói hết lời, duỗi tay ra dùng cửu âm bạch cốt chảo đánh thẳng vào vùng thịt mềm nơi hông nam nhân. Trong mắt Hướng Nhật hiện lên tia đắc ý, cô nàng này rốt cuộc vẫn là không chịu nổi kích thích này. Bất quá đắc ý thì đắc ý, trên mặt hắn vẫn giả bộ thống khổ, đừng mà, xem như ta nói bậy có được không hả? Thật ra ngươi trông cực kỳ xinh đẹp, vóc người lại cao như người mẫu, nhủ hình cũng là loại mà ta đây cực kỳ thích, nở hậu trông rất xinh, tính tình lại hợp với khẩu vị của ta, hơn nữa ngươi không sợ đau có đúng không? Nhâm Quân lạnh lùng cắt ngang lời nói của nam nhân, đồng thời lực đạo trên ngón tay cũng tăng thêm nhiều hơn vài lần. Nàng hận không thể đem thịt ở hông nam nhân mà cắt mà nhéo sứt ra thành từng miếng a. Đã sớm biết đối phương là tên hoa tâm chuối cả nãi rồi, nhìn hắn kịp thời đổi giọng là biết hắn không chỉ đã từng nói qua những lời như vậy với một người duy nhất. Chuyện không thể tha thứ nhất là hắn lại dám ví von nói mình ngực nhỏ. Chẳng lẽ hắn không biết loại hình búp măng là loại mà nam nhân yêu thích nhất hay sao chứ? Đáng hận a. Bất quá Nhâm Quân cuối cùng không mất đi lý trí. Nam nhân bình thường khi nói chuyện cũng không có để con gái bắt tội mình. Thật chưa từng thấy có người nói trắng trợn đến vậy a. Vậy đối với nam nhân đột nhiên nói ra những lời như vậy rõ ràng là muốn kích thích mình đây, nhưng hắn có thể được cái lợi lộc gì đây? Nghĩ tới đây Nhâm Quân hung tợn nhìn về phía nam nhân, ngươi cuối cùng có ý tứ gì đây? Thật ra, ta muốn cho mọi người biết, ngươi là nữ nhân của ta. Hướng Nhật uể oải nói, đột nhiên một tay ôm nàng, thần bí nói, ngươi không có phát hiện bây giờ rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao chứ? A, Nhâm Quân vừa muốn giãy giụa, nhưng bởi vì những lời hắn nói nên không nhịn được mà nhìn tứ phía. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của bạn học chung quanh nhìn về phía nàng bên này đã trở nên mập mờ. Trên mặt nhất thời hổ thẹn mà hóa giận nói, ngươi còn không buông ta ra. Đồng ý làm nữ nhân của ta, ta sẽ buông ra. Hướng Nhật Bá Đạo nói, hắn hiện tại đã ngầm quyết tâm, cô nàng, cây gậy trúc này nói gì đi nữa cũng không thể để cho nàng thoát khỏi lòng bàn tay mình. Từ lúc bắt đầu cùng đối phương cam kết đánh cuộc, Hướng Nhật cũng đã biết nàng đối với mình có tình ý. Cái ngày cuối tuần xấu hổ rồi cũng sẽ tới, chi bằng đem quan hệ của hai người xác định trước, đến lúc đó làm ra một vài chuyện khác thường cũng không thành vấn đề. Nếu như không có tình cảm mà bỗng nhiên vô cớ đoạt lấy thân thể của nàng ta thì thật đúng là chi hện cầm thú mà Hướng Nhật chẳng muốn làm chút nào. Hiện tại biết đối phương có tình ý, tự nhiên phải giải quyết quan hệ giữa hai người, mà có quan hệ hợp pháp thì mới có thể tiến hành hành vi hợp pháp a. Bất quá Nhâm Quân cũng không biết nam nhân trong đầu đang nghĩ gì, nhưng lời nói của hắn kiên quyết như thế làm cho nàng trong lòng sinh ra tia kích động. Nàng đoán, không lẽ nghe nói có người theo đuổi mình mà hắn khẩn trương lên sao? Mà nếu hắn khẩn trương, đó không phải hắn đối với chính mình cũng có. Nếu không như thế thì sao hôm nay hắn nói ra những lời bất bình thường đó? Nghĩ đến đây, tim của Nhâm Quân không nhịn được mà nhảy lên nghe, phình phình. Bất quá có chuyện nàng vẫn có chút không chịu được. U oán nhìn thoáng qua nam nhân rồi nói, ngươi đã có nhiều bạn gái như thế, tại sao còn muốn tìm ta? Ta cũng không có thích cùng người khác chia sẻ bạn trai, hơn nữa ngươi cũng quá lùn, không hợp tiêu chuẩn của ta. Ngươi giáp tâm muốn đùa ta có phải không? Hướng Nhật cũng bắt đầu trừng mắt nhìn nàng, mặc dù bản thân hắn cũng không để ý tới chiều cao thân thể mình, nhưng bị một người phụ nữ nói thẳng vào mặt là mình bị lùn, hơn nữa nữ nhân này lại thuộc về mình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là không dễ chịu tí nào. Dù sao ta cũng đã nói với ngươi rồi, ngươi đời này chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Vừa nói vừa bất ngờ tập kích, nhéo cái mông mặc dù không lớn nhưng lại co giãn 10 phần của đối phương. Hắn không đợi cho nàng có phản ứng đã đứng dậy vội vã rời khỏi phòng học. Vừa đi vừa suy nghĩ, mình lùn sao? Lùn là lỗi của mình sao chứ? Đều do chủ nhân thân thể này, bình thường cũng không rèn luyện thì làm sao mà có thể cao? Ngẫm lại, bản thân trước kia có chiều cao 1m90, hơn nữa cường tráng khỏe mạnh. Điều này làm cho biết bao nữ nhân nhìn thấy đều chảy nước miếng. Bất quá hiện tại cái thân thể này, về một cái mức độ mạnh mẽ hùng tráng trong phương diện nào đó thì so với bản thân trước đây thật ra cũng không thua kém gì a. Tại tổng bộ của Thiên Hồ Bang, lúc này đây Thiên Hồ cùng Ba Lang hai người đã khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra bên ngoài. Ở chỗ sâu trong đáy mắt kia vẫn còn cất giấu một tia sợ hãi. Dù sao, đối với một bí mật có người từng bị bằm thây cho chó ăn, tưởng đã quên lãng kia, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Loại sự tình này sợ rằng bất cứ mọi người bình thường nào cũng sẽ có biểu hiện như vậy. Mà hiện tại, bọn họ sở dĩ trong thời gian nhanh như vậy chấn định trở lại, cũng chỉ là bởi vì người thanh niên đang xuất hiện tại trước mặt bọn họ kia. Mà thanh niên không là ai khác, đúng là ông chủ phía sau giật dây cho lần trợ giúp bọn họ đem phi thiên thử tiêu diệt, là nhị công tử của tay trùng hắc đạo hay bố già của toàn Bắc Hải An lão hổ An Định. Lúc này đây An Định đang ngồi ở trên một cái ghế, Thiên Hồ cùng Ba Lang đứng ngay bên cạnh hắn, mà phía đối diện còn có một người mặc trang phục bồi bàn của quán ba. Từ trên nét mặt của hắn thỉnh thoảng lộ ra thần sắc khẩn trương thì có thể thấy, hiển nhiên bị một cảm giác sợ hãi theo bản năng đưa tới, sợ nói ra cái gì sai thì có thể bốc hơi, biến mất khỏi thế gian này. Đem những gì ngươi chứng kiến toàn bộ nói ra, nhớ kỹ, ta nói chính là toàn bộ, An Định nhàn nhạt nói. Chỉ là câu nói nhàn nhạt như thế, nhưng chú bùi bản của quán ba vẫn là cảm thấy một áp lực vô hình đang dồn tới mình, không nhịn được toàn thân run lên. Chú ta cố gắng khống chế run rẩy trong giọng nói mình rồi mở miệng, quá trưa ngày hôm qua, có một người tuổi trẻ đi tới cái bàn của năm vị đường chủ đang ngồi. Bắt đầu ta tưởng rằng hắn sẽ gặp xui xẻo mà bị đánh cho một trận, nhưng mà sau khi hắn ngồi xuống rồi thì năm vị đường chủ cũng không có giống như thường lệ đem hắn đuổi chạy, mà lại cùng hắn mở lời nói chuyện. ta cứ tưởng rằng hắn cùng các vị đường chủ quen nhau nên vẫn không có đi quấy rầy. Chờ thêm một lát thì ta lại đi mang rượu tới. Lúc đó thì người tuổi trẻ kia đã đi mất. Năm vị đường chủ cũng bị người giết chết. Ngươi có chứng kiến hình dáng hắn ra sao không? An Định một lúc trầm tư lại hỏi. Cho dù trong lòng đã sớm biết được sẽ không có đáp án rõ ràng gì, nhưng hắn vẫn là chờ mong một tia hy vọng xa vời. Chú em bồi bàn của quán ba giọng nói run rẩy trả lời, bởi vì ánh sáng của ngọn đèn hơi tối, cho nên thấy được không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể nhìn thấy người đó tuổi không lớn, chiều cao so với ta không sai biệt lắm, mặc quần áo có vẻ tùy tiện và rất bình thường. Chiều cao so với ngươi không sai biệt lắm, cũng là 1 thước 75 đến 1 thước 78 trong khoảng này à. An Định đưa mắt ước lượng chiều cao của chú bồi bàn, đánh giá ra đại khái chiều cao của hung thủ, vừa lại tiếp tục hỏi, trừ bỏ những thứ này ra, còn có đặc điểm gì khác hay không? Ví dụ như có hay không râu mép, hoặc là đeo kính mắt vân vân. Chú em bồi bàn của quán bar cố gắng suy tư, đột nhiên vỗ đầu kêu lên, a, ta nhớ ra rồi. Bất quá lời mới vừa nói ra khỏi miệng, ý thức được như vậy là rất không cung kính, lập tức cúi đầu nói. Trên bàn tay phải của hắn vẫn mang một cái bao tay màu trắng. Bao tay màu trắng, ngươi xác định không phải màu sắc khác. Tay trái của hắn không có mang sao? An Định vội vàng mà hỏi thăm, thật vất vả mới lộ ra một chút đặc điểm nhận dạng. Hắn đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng không bình thường, đây chính là quan hệ đến tổ chức thần bí nào đó. Đúng vậy, chỉ có tay phải đeo. Ta lúc ấy còn đang kỳ quái thắc mắc sao với khí trời vào lúc ấy sao lại có người còn mang bao tay. Nói tới đây, chú em bồi bàn của quán ba lại nhận ra mình đang nói những lời dư thừa, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở lại trong bụng. Bất quá An Định cũng không có để ý mấy cái việc nhỏ kia. Hắn lại hỏi tới, trừ bỏ mấy cái đó ra, hắn còn có lộ ra điều gì nổi bật không? Chú em bồi bàn lại cân nhắc một lúc rồi rốt cuộc lắc đầu, không có gì khác. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là không còn cách nào. Hơn nữa có thể được đến số tư liệu ít ỏi kia thật đã là trên cả mong đợi rồi. An Định gật gật đầu nói, ân, vậy ngươi có thể lui được rồi. Nhớ kỹ, những gì mới vừa rồi nói với ta, thật không hy vọng truyền tới tai người khác. Ngươi hiểu chưa? Dạ, dạ. Chú em bồi bàn của quán ba không ngừng liên tục gật đầu, trong lòng run sợ lui xuống. Chờ cho tên bồi bàn đi khỏi, An Định lúc này mới nhìn về phía hai người bên cạnh mình nói, hiện tại các ngươi biết rồi đó, trên thế giới này là không có quỷ, chỉ là một người biết một ít bí mật mà thôi. Thiên Hồ mấp máy môi nhưng không nói gì, cái bí mật kia thật không phải người bình thường có khả năng biết đến a. An Định lập tức cắt đứt lời của hắn, không cần nhưng nhất nhưng nhị gì cả, ta không muốn hay không cần biết nguyên nhân mà các ngươi giết chết lão đại trước kia, hiện tại chỉ cần tìm được cái người với tay phải mang bao tay màu trắng kia là được. Bất quá, ta thật muốn cảnh cáo các ngươi, khi phát hiện nhân vật khả nghi thì ngàn vạn lần không nên một mình hành động, nhớ kỹ, nhất định báo cho ta biết. Dạ, Thiên Hồ gật đầu đáp ứng. Hắn tính rằng dù cho có phát hiện ra hung thủ cũng không dám xuống tay a. Chứng kiến qua dấu vết mà đối phương để lại trên bàn, Thiên Hồ cũng biết rõ rằng cái loại này cùng cái tên Bạch Hổ đã thành ma kia có nét giống nhau, có thể nói đều là những người có lực lượng cực kỳ biến thái, nên hắn cũng biết những người này mình khó có khả năng đối phó. Bất quá mặc dù đã biết rõ là không phải quỷ hồn của tên kia về đây báo thù, nhưng trong lòng luôn luôn có một tia bất an, tựa hồ như luôn luôn có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, học sinh chuyển trường. Đối với sự bất an của đám Thiên Hồ, An Định càng cẩn thận hơn nhiều. Sau khi nghe được tin này, hắn vội vã chạy về nhà để cùng ông già bàn thảo tình huống vừa xảy ra một chút. Thanh niên tay phải mang bao tay trắng, trên mặt An Lão Hổ cũng đầy vẻ kinh ngạc, trong trí nhớ lão dường như không có người như vậy tồn tại. Cũng không lạ, một số cao thủ nói chung thường hay có các loại sở thích oái âm, quái dị mà người bình thường không bao giờ có. Hơn nữa, các loại sở thích này tuyệt đối không phải nói thay đổi thì thay đổi được ngay. Cho dù vì những sở thích này mà bại lộ thân phận thì bọn họ cũng không hối tiếc. Thực ra, căn bản bọn họ coi nó không ra gì. Dù sao bọn họ cũng rất tự tin với thực lực của chính mình. Cho dù bị đối phương biết thì đã làm sao? An lão hổ cẩn thận lục lọi trong trí nhớ xem đã từng có một người mang bao tay trắng hay tương tự như thế không. Nhưng cuối cùng cũng đành thất vọng. Không nhịn được thì thào, chẳng lẽ là nhân vật mới nổi? An ổn đang đứng cạnh an lão hổ nói ra một câu kinh người. Con đã từng gặp qua người mang bao tay trắng. A, ai? An lão hổ và an định cảm thấy hứng thú. Trong lòng hai người có cùng một dự cảm, không chừng là cùng một người. Người đó cuối tuần rồi còn tới nhà ta ăn cơm. An ổn thản nhiên nói, cũng không chú ý tới vẻ mặt nhăn nhó của ông già và thằng em. Thực ra, hắn cũng không thể ngờ, chỉ vài câu vớ vẩn bâng quơ của mình tự nhiên lại được người nhà coi trọng. Hắn đối với thằng nhóc kia vẫn không có chút hảo cảm, bởi vì ấn tượng rất xấu trong lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ. Cho dù mới rồi đối phương còn giúp tìm ra chiếc xe Rolls-Royce sang trọng nhưng an ổn vẫn không ủng hộ hắn làm em rể mình. Mày đang nói thằng nhóc kia? An lão hổ ngạc nhiên liếc nhìn thằng con cả. Đối với thực lực mạnh mẽ của hắn lão biết rõ nhất. Cũng bởi vì chuyện liên quan đến chiếc xe kia mà hắn mất hết mặt mũi. Đối với kẻ bất khả chiến bại như hắn thì giống như là một cái tát thẳng vào mặt. Nhưng không ngờ ngay cả lúc bàn luận chuyện quan trọng như vậy hắn cũng nghĩ đến. Từ việc này có thể cảm nhận được hắn đối với việc đó còn canh cánh trong lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái tay băng bó giống đòn bánh tét của thằng nhóc kia thoạt nhìn rất giống hắn đang đeo bao tay trắng. Đương nhiên, an lão hổ cũng không nghĩ con rể mình chính là hung thủ giết người thần bí kia. Hắn cũng không có cái khả năng không cần đoán cũng biết đó. Ngay cả an định cũng ngạc nhiên nhìn thoáng qua ông anh vẫn đang rất tỉnh táo kia. Đại ca, trò đùa này, tao chưa từng nói cái gì. Hai mắt an ổn khép hờ, hai tay khoanh tay trước ngực dựa vào ghế salon. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra mình có chút không bình thường. Dáng tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. An lão hổ bỏ qua lời nói vừa rồi của con trưởng, tiếp tục phân tích. Thằng ba nè, có một chút kỳ quái. Tại sao đối phương lại giết 5 tên sai vặt đó mà không trực tiếp tới tìm nhân vật chính? An định tất nhiên biết ông già mình đang nhắc tới hai tên nhân vật chính. Ở đây chính là Thiên Hồ và Ba Lang. Điều này hắn cũng không rõ. Có lẽ đối phương chỉ muốn đùa bỡn, đả kích tinh thần. Hơn nữa kiểu mèo vờn chuột này quả thật có hiệu quả. Từ vẻ mặt của hai tên nhân vật chính có thể nhìn ra trong lòng họ đang run sợ. Nhưng An Định lại có chút nghi ngờ. Bình thường thì loại cao thủ ở trình độ này sẽ không làm ra mấy cái kiểu giỡn cợt vớ vẩn như vậy. Cho nên hắn không thể hiểu được. Bố, để con gọi điện. Nếu nghĩ không ra An Định quyết định hỏi hai tên nhân vật chính kia. Có lẽ bọn họ biết được tí gì đó. An lão hổ gật đầu rồi lại tiếp tục trầm tư. An Định bấm một dãy số, đối phương rất nhanh trả lời máy, giọng nói đầy vẻ cẩn trọng dò xét. An ô, An đại ca. Ừ. An Định ứng tiếng rồi trực tiếp hỏi. Hồ Ly, anh hỏi mày, 5 cái thằng bị giết kia có làm chuyện gì hay không? Hay có đi tới nơi nào đó gây chuyện không? Vừa nghe thấy những lời này, người đầy dây bên kia lập tức trở lên ấp úng. Cái này, An Định giật mình, trầm giọng nói, là, thấy sự tức giận của ông chủ lớn chống lưng phía sau, đối phương không dám giấu giếm lập tức kể lại chuyện thằng em mình đến khu Đông Thành quậy phá, lại bị cảnh sát bắt giam lại, còn mình thì do không phục nên đã âm thầm phái người đi giải quyết mấy thằng đầu sỏ. Lúc nói những lời này, trong lòng đối phương thật sự run lên, cũng nên biết. Bởi vì màn bắn giết giải quyết ân oán mới vừa chấm dứt, địa bàn lại vừa tiếp nhận chưa hoàn toàn hợp nhất. Ông chủ lớn cũng không muốn cùng các bang phái khác gây thù chuốc oán, nhưng bản thân mình lại vì thù riêng mà gây ra vụ này. Rõ ràng là đã làm trái ý ông chủ lớn, do đó trong lòng sinh ra sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên An lão nhị rất tức giận, đương nhiên không phải vì cái chết của năm thằng đàn em, mà là bởi vì hai thằng kia tự nhiên dám làm trái lời mình, một mình đi tìm người ta báo thù. Hơn nữa đối tượng chính là một đại bang phái của khu Đông Thành. Trong cái thời khắc hết sức khẩn trương này, nếu để đối phương biết được, không chừng đối phương sẽ cho rằng mình có chủ ý đánh tới khu Đông Thành sau khi vừa mới thâu tóm khu Tây Thành, và khẳng định mấy khu khác cũng sẽ trở lên khẩn trương. Không chừng sẽ không đợi mình kịp chuẩn bị mà ra tay trước, khiến cho toàn bộ kế hoạch của mình trở lên rối loạn. Điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc dù đối phương ở trong điện thoại đã cam đoan rằng tin tức này tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài, nhưng An Định không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngay cả mấy câu lúc đầu định hỏi cũng quên mất, nổi giận đùng đùng mắng đối phương vài câu rồi cúp điện thoại. Nếu như không phải cân nhắc đối phương còn có chút hữu dụng, hắn đã sớm cho mấy tên kia ăn đạn đồng rồi. Làm sao vậy lão nhị, có chuyện gì xảy ra à? Thấy lão nhị nhà mình nổi giận đùng đùng, An lão đại đang trầm tĩnh tỉnh lại hỏi. Ngay cả An Ổn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt, lộ ra vẻ mặt nghi vấn. Cũng do cái đám vô tích sự chết tiệt tự xưng là Thiên Hồ kia, ta chém. An Định tức giận mắng một trận, sau đó kể lại mọi chuyện. Khu Đông Thành, An lão hổ ngược lại rất bình tĩnh, là người làm lão đại xã hội đen Bắc Hải hơn 20 năm. Loại sự việc như vậy không làm hắn chú ý, mặc dù nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng so với một sự kiện khác mà nói thì nó không thấm vào đâu. Điều hắn chú ý chính là năm tên bị giết đã từng đi tới khu Đông Thành, ngày thứ hai thì xảy ra chuyện. Hơn nữa hung thủ cũng không phải người bình thường, như vậy có thể từ mấy manh mối để lại mà tìm được hung thủ không? Nghĩ tới đây, An lão hổ liền giao một nhiệm vụ, lão nhị, mày đích thân đi làm một chuyện. Xem trong Ngạ Lang Bang có tên Mã Tử, người lãnh đạo chủ chốt ở ngoài sáng, chết thế cho người lãnh đạo đằng sau sân khấu khi cần, nào gặp chuyện không may hay không, chú ý tìm kỹ ở quán bar kia, có lẽ người chúng ta tìm ở chỗ này. Bố nói là được ông già cảnh tỉnh. An Định không thể tức giận vì một quân cờ thiếu chút nữa đã phá hỏng đại sự, đối với cái kia thì hiển nhiên cái gọi là đại sự còn chưa thấm vào đâu, không khỏi nói ra nghi ngờ của mình, phải chăng là người của Ngạ Lang Bang tới báo thù? Chắc là không. An lão hổ khẳng định, người của Ngạ Lang Bang nhất định sẽ không mời người ở địa phương kia tới, cho dù muốn báo thù cho một tên Mã Tử cũng sẽ không mời đến bọn họ. Hơn nữa nếu như là người của Ngạ Lang Bang, bọn họ đã trực tiếp tới tìm nhân vật chính. An Định vội vàng hỏi, như vậy mấu chốt là ở quán bar kia? Ánh mắt An lão hổ chợt lóe lên, cắt đứt lời lão nhị. Nếu như lão đoán không sai, quán bar này tuyệt đối có chuyện, hoặc là tên Mã Tử cùng với hung thủ có quan hệ, hơn nữa hung thủ còn biết một số bí mật trước kia của Thiên Hồ Bang. Nếu nắm rõ điều này, việc tìm ra thủ phạm dễ dàng hơn nhiều. Con sẽ đi ngay. An Định hưng phấn hai tay xoa xoa vào nhau. Hắn rất quan tâm việc tìm ra thủ phạm, không chỉ bởi vì đối phương giết chết mấy quân cờ dưới tay hắn, mà còn bởi vì sự hiếu chiến. Hắn muốn nhanh chóng tìm ra người có thể dùng một ngón tay khắc chữ lên bàn, coi xem người xuất xứ từ địa phương kia, mặt mũi ra sao, có thật sự lợi hại như truyền thuyết hay không. Bây giờ khi biết đối phương có khả năng xuất hiện ở nơi nào đó, An Định không thể ngồi chờ thêm giây phút nào, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút, An lão hổ lập tức gọi hắn lại, lão nhị, nhân tiện tìm Tâm Tâm, tốt nhất là khuyên nó nên về nhà, ở nhà nói chung so với bên ngoài vẫn an toàn hơn nhiều. Cũng nên để ý, mặc dù lần này chúng ta đã làm rất cẩn thận, nhưng người của Phi Thiên Thử còn chưa tiêu diệt hết, nói không chừng ở trong tối chờ chúng ta không cẩn thận cắn trộm. Hơn nữa, lão nhị ngươi cũng biết phía sau lưng Phi Thiên Thử còn có một nhóm người, nếu không phải chúng ta đã có chuẩn bị, mà nếu lão nhị ngươi không tự mình ra tay, phỏng chừng tổn thất lần này còn lớn hơn nhiều. Ngay cả khi chúng ta tới lúc động thủ mới biết tới sự hiện diện của một nhóm người này, xem ra bọn họ cũng không phải là loại đơn giản, bọn họ muốn tìm ra chúng ta cũng không khó, nói không chừng hiện tại đã có người theo dõi chúng ta, cho nên lần này vô luận là Tâm Tâm nói thế nào, dù có phải trói thì cũng trói nó mang về đây. Con biết rồi thưa bố. An Định nắm chặt tay, xoay người bước ra ngoài. Hướng Nhật chính là kẻ khởi xướng mọi việc cũng không biết gì, bởi vì hắn nóng lòng trả thù mà đã bị bố vợ tương lai bắt đầu chú ý tới quán bar hắn thường hay lui tới. Lúc này, hắn đang kinh ngạc nhìn lên mục giảng nơi cô chủ nhiệm Trần Tiểu Phân đang giới thiệu cho cả lớp một học sinh mới chuyển trường tới đây học. Tưởng cũng nên nói qua, đây chính là đại học, không phải nói chuyển là chuyển, nếu không có đủ quyền lực và tài lực thì đừng có mà mơ. Hơn nữa trường đã vào học hơn một tháng, bây giờ lại có người mới chuyển vào học, đó có thể là điều không bình thường. Nhưng đó không phải là chuyện không bình thường nhất. Hướng Nhật càng không thể tin đó là hắn biết học sinh mới chuyển vào học, một người không thể nói là xa lạ, thậm chí có thể nói là một cô nàng hắn biết rất rõ. Quen tới mức hai người đã từng thân mật hôn môi. Một nữ nhân hoàn toàn ngoài sự mong đợi. Là nàng, sao lại có thể như vậy? Tay Hướng Nhật đang ôm Sở Sở ở bên cạnh cũng siết chặt hơn. Hắn không nghĩ ra tại sao lại gặp đối phương ở trong trường, chẳng lẽ đối phương lại có âm mưu gì hay sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 230, chẳng lẽ là hắn anh biết cô ấy à? Sở Sở chú ý tới sự khác thường của Hướng Nhật, đột nhiên nàng thấp giọng hỏi. Trên thực tế, nàng cũng biết cô nữ sinh mới chuyển trường này, bởi vì đối phương không phải ai khác chính là người đẹp băng giá toàn thân tỏa ra khí chất lạnh như băng, một trong số những người đến trợ giúp trong cái ngày gia đình nàng gặp nạn. Mặc dù đối phương không còn lạnh lùng như lần đầu nhìn thấy, hơn nữa trên mặt còn treo mút nụ cười có thể mê chết người không cần đền mạng, nhưng Sở Sở chỉ cần liếc mắt một cái cũng vẫn nhận ra nàng. Chính vì vậy, Sở Sở càng có cảm giác bất an. Lúc ấy nàng đã nhìn ra vẻ khác thường trong ánh mắt của đối phương khi nhìn về phía bạn trai mình. Bây giờ lại thấy đối phương chuyển về học lớp này, đương nhiên trong lòng nàng sẽ có cảm giác lo lắng mãnh liệt. Nghe được hàm ý trong câu hỏi của Sở Sở, Hướng Nhật dùng mình. Hắn cố nói một cách thản nhiên, biết, nhưng không thân lắm. Sở Sở thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ cho sự mẫn cảm của mình. Nàng vội chuyển đề tài. Khai giảng đã lâu rồi, sao bây giờ cô ấy mới chuyển đến nhỉ? Có thể là có chuyện gì đó chăng? Hướng Nhật nhún vai đoán bừa, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một loại dự cảm. Mục đích đối phương đến đấy rất có thể là vì hắn. Còn về phần nàng ta muốn khai thác gì từ trên người hắn thì không biết được. Thấy nam nhân có vẻ không hứng thú với chuyện của nàng ta, Sở Sở càng thêm yên tâm, đang định nói gì đó thì trên mục giảng chủ nhiệm lớp đã giới thiệu xong, cô nàng nữ sinh kia cũng đi xuống mục giảng. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Sở Sở đoán đối phương đang đi về phía mình, trong lòng không khỏi căng thẳng. Mặc dù bạn trai nói hai người bọn họ cũng không thân lắm, nhưng nếu người đẹp băng giá kia có chủ tâm câu dẫn bạn trai của nàng thì lại là chuyện khác. Sở Sở biết rõ bạn trai mình không phải Liễu Hạ Huệ gì cho cam, cái này không phải không có vết xe đổ, bây giờ lại có một người đẹp như vậy tiếp cận hắn mà không rõ mục đích. Sự đề phòng trong lòng nàng lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Song ngoài dự liệu, người đẹp băng giá ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nam nhân, dù chỉ một cái liếc mắt, ngược lại còn bắt chuyện với nàng. Sở tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau, rất hân hạnh. Sở Sở cũng cười đáp lại, chỉ cần đối phương không có chủ ý với bạn trai mình thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Huống chi mặc kệ là xuất phát từ sự lễ phép hay lòng biết ơn đối phương đã trợ giúp lần trước, tặng một nụ cười là việc nên làm. Không nên gây sự với một người đang tươi cười, đây chính là đạo lý. Người đẹp băng giá cười càng thêm ngọt ngào, lại thêm hôm nay nàng mặc một bộ trang phục trông rất nữ tính. Trong nhất thời ánh mắt của đám giống đực trong lớp đều bị hút về phía nàng. Đáng tiếc người đẹp không phải cười với mình, trong lòng chỉ có thể ghen tị thằng ôn kia có số cứt chó.